Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 71, quỷ chiều. Hạ, Đào Bách máu tươi mang theo một cổ khác với người thường lửa nóng khí tức. Khi hắn máu tươi sức ở phất trần trên lúc, trong tay ta cầm phất trần cũng có thể cảm giác được một cổ cùng người khác bất đồng năng lượng đang lưu động. Lúc này Lộ Sơn đã mở hai mắt ra, nhìn thấy ta, trong mắt không khỏi toát ra vẻ vui vẻ yên tâm, mà ta lại chỉ hắn, ý nói là tiểu tử ngươi gạt ta, ngươi nói ngươi là đạo gia chữ Sơn mạch truyền nhân, tại sao sử dụng nhưng là mật tông bí thuật? Lộ Sơn thật giống như phát giác ta hỏi ý, hướng ta suy yếu cười cười, sau đó nhìn một cái kia vây quanh tới quỷ triều, nhắc nhở ta, có chuyện trở về rồi hãy nói, trước giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn chứ. Trong tay ta cầm phất trần, tận lực lấy bình tĩnh tâm tình đối mặt này từng đợt sóng quỷ chiêu. Cũng không phải là ta không muốn sử dụng đại chiêu, hoặc là vận dụng ngốc hổ, mà là dưới tình huống này, căn bản cũng không có biện pháp vận dụng đại chiêu, mà ngốc hổ mới ban đầu khỏi bệnh. Hiện ở loại tình huống này vẫn duy trì một phần thực lực đi. Đào Bách rốt cuộc cũng đem Lộ Sơn chống nổi rồi bả vai. Nhìn hắn dáng vẻ, như vậy mang theo hai người phảng phất không có bất kỳ gánh nặng. Nhưng ở đường kia sơn bị gánh lên trong nháy mắt, màu vàng kia vòng bảo vệ cũng không nhịn được phá bể nát. Đủ loại ác quỷ mãnh liệt mà tới. Hướng, ta điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Phất trần vào thời khắc ấy huy vũ đi ra ngoài. Mang theo Đào Bách cùng ta máu tươi phất trần chẳng qua là một chút liền đánh bay mười mấy quỷ vật. Chúng ta bắt đầu hướng phía trước liều mạng phóng tới. Vì để tránh cho Đào Bách lạc đường, ta dùng ở hoang thôn phiên sơn lúc cách làm, dùng hồng sắc nút buộc trói lại hai người chúng ta. Như vậy, coi như Đào Bách cuối cùng thân vùi lấp hoàn cảnh, hắn cũng có thể đi theo ta đi ra này một mảnh sương mù. Ta không cách nào đi hình dung ở trong sương mù, quỷ vật trong đống tràn ngập cảm giác. Kia một cổ âm lãnh liều lĩnh đụng trên thân thể. Sau đó sẽ muốn nổ tung lên. Mỗi một lần đều giống như huyết dịch đều muốn lạnh cóng. Huống chi một giây đồng hồ có vài chục lần. Đây đều là mất đi toàn bộ trừ tà phù sau này. Quỷ vật muốn mạnh mẽ trên người triệu chứng. Ở thời điểm này ta căn bản không dám lười biếng. Vận lên công lực bắt đầu bảo vệ tự thân lực lượng. Một bên cắn trầm hương chuỗi hạt châu. Một bên đầu lưỡi thật chặt để ở đôi càng trên. Không dám để cho chính mình khí tức buông lỏng chút nào. Ngoài ra, còn có phân ra một bộ phận linh hồn lực đi bảo vệ thiên nhãn trạng thái. Chúng ta đoạn đường này lao ra đi. Nhìn như ở quỷ vật triền thân chung. Tốc độ đều bất mãn. Trên thực tế ngũ giây thời gian. Để cho ta cảm giác giống như qua 5 giờ. Công lực kịch liệt tiêu hao. Quỷ vật tấn công càng ngày càng điên cuồng. Trước là một giây đồng hồ có mười mấy quỷ vật muốn mạnh mẽ trên người. Đến giờ phút này, một giây đồng hồ có mấy chục quỷ vật muốn mạnh mẽ trên người. Ngốc hổ ở ta trong linh hồn gầm thét. Bắt đầu theo bản năng phòng ngự. Mấy lần cũng muốn lao ra ta linh hồn. Bị ta cưỡng ép chặn lại. Ta cũng không nói lên được tại sao phải ngăn lại nguyên nhân. Luôn là thấy bây giờ được không phải là thả ngốc hổ đi ra thời cơ. Ta muốn khắc chế, mặc dù giờ phút này không thể nào ở phía trên thân. Nhưng linh hồn cuối cùng bị ác quỷ âm khí thật sự xâm nhập. Ta cảm giác càng ngày càng khó chống đỡ. Thân thể có một loại chân chính lạnh cóng. Cất bước khó đi ảo giác. Ta thở hổn hển, nhìn cửa vào chỗ, còn có 20 mét. Lại xa xôi giống như 20 cây số. Cuối cùng khoảng 10 mét khoảng cách không có quỷ vật, muốn là bởi vì huyết xương bồ tác dụng, nhưng là ở chúng ta thân ở 10 mét trong phạm vi. Lại tràn ngập nhiều hết mức quỷ vật, phô thiên cái địa, linh hồn truyền tới suy yếu, để cho ta không có cách nào lại bắt đầu chạy. Sau lưng Đào Bách đối với ta kêu, Trần đại ca, mau một chút a, bọn họ muốn không chịu nổi. Ta quay đầu nhìn một cái. Đào Bách sở thụ ảnh hưởng không lớn, ít nhất ý thức còn tương đối rõ ràng, nhưng là Lộ Sơn đã bắt đầu ý thức mơ hồ không rõ nói đến mê sảng. mà ngoài ra một người trung niên tình huống càng tệ hại. Hắn lật ra xem thường. Đây là đã bị trên người điển hình triệu chứng. Nếu như không phải là ta trước thời hạn dùng máu gà chống vi dẫn bí dược phong bế hắn linh đài. Chỉ sợ hắn chính mình linh hồn đã sẽ bị sắp xếp thân thể chi ngoại. Nhìn một màn này, ta cắn răng một cái. Cưỡng ép làm cho mình xông về phía trước. Đừng nên dừng lại bước chân. Có thể vào giờ khắc này, ta chợt phát hiện ta vô luận như thế nào chạy băng băng. Lối vào thật giống như cũng cố định ở một nơi. Không xa cách, ta cũng không đến gần được nó. Là quỷ đà tường. Nhiều như vậy ác quỷ. Rốt cuộc liên hợp lại dùng quỷ đà tường phương thức đi đối phó ta. Coi như mở ra thiên nhãn. Ta lại cũng không có cách nào đối phó được này quỷ đà tường. Bởi vì ta linh hồn bị quá nhiều ác quỷ xâm nhập. Đã bắt đầu suy yếu. Ta không thể lại đi về phía trước. Ta nhìn thấy ở phía trước không xa địa phương. Có một cái ác quỷ hướng về phía ta âm chắc chắc cười. Tin tưởng lợi hại như vậy quỷ đà tường chính là xuất từ nó số lượng. Trần đại ca, thế nào ngươi không đi? Đào Bách có chút nóng nảy sau lưng ta hô đến. Ta nghe rồi tâm lý rất là an ủi. Mặc cho ngươi cơ hồ là cái thuần dương thân. Nhưng rốt cuộc là cái ngốc đại cá tử a, còn phải lệ thuộc vào ta phải không? Ta tận lực làm cho mình đắc ý. Để cho trong lòng mình là chính diện năng lượng. Là chính là không bị những quỷ này vật hành hạ đánh mất ý chí chiến đấu. Trở nên tâm tình tiêu cực tràn ngập nội tâm. Cuối cùng rót ở quỷ vật đùa bỡn bên trong. Tạm thời không đi được. Nhưng là ta có biện pháp. Ngươi tận lực nói chuyện với Lộ Sơn. Để cho hắn giữ thanh tĩnh. Thuận tiện bóp một người khác nhân chung. Để cho ý hắn thưởng thức không muốn hoàn toàn bị tiêu phí. Ta lớn tiếng đối với Đào Bách nói đến. Nhưng ánh mắt đã đối mặt cái kia nhìn ta cười âm hiểm quỷ vật rồi. Ngay khi tiểu gia ta không có cách nào sao. Ở đưa mắt nhìn đang lúc, ta móc ra một tấm lam sắc trừ tà phù dính vào bộ ngực mình. Sau một khắc, ta bắt đầu đạp động bước cương thỉnh thần thuật. Đây là ta tuyệt dùng một phần nhỏ đến một cái thuật pháp. Nhưng đối với ta mà nói, thỉnh thần thuật bản thân độ khó nhưng là không lớn. Ngay cả hạ mao chi thuật cũng không sánh bằng. Ngươi dùng quỷ đà tường đối phó ta. Ta đầy rồi mời nơi này thổ địa. Tới cho ta chỉ một con đường sáng. Thổ địa thuộc về cấp thấp thần. Nhưng cụ thể thổ địa là cái gì? Ngay cả sư phụ cũng cho không ra xác thực câu trả lời. Ở trong vòng thực gia truyền lưu một câu trả lời hợp lý. Chân chính thổ địa ra chính là ngay tại chỗ. Nhất định chu vi trong phạm vi. Có đức hạnh lấy được sách phong lão quỷ. Bất kể nó là cái gì. Nhưng thỉnh thần thuật mời thổ địa. Quả thật coi như là độ khó thấp nhất thỉnh thần thuật. Bất quá. Ở đám quỷ bên trong rừng lại dùng thỉnh thần thuật. Sợ là sư phụ ta biết ta loại hành vi này. Cũng sẽ trợn mắt hốc mồm chứ. Bởi vì bất kể là thỉnh thần thuật. Hay lại là hạ mao chi thuật. Đều phải cần tinh thần độ cao tập trung. Mới có thể dựa vào linh giác câu thông thuật pháp. Ác quỷ nhất là ảnh hưởng tâm trí người. Ta lại làm như vậy. Sợ là sư phụ ngoại trừ trợn mắt hốc mồm. Đã cho là ta bị quỷ nhập vào người rồi. Nhưng là, ta không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy. Bước cương đã đạp, thuật pháp đã bắt đầu. Trừ phi không sợ cắn trả. Nếu không là không có khả năng dừng lại. Ta toàn tâm toàn ý tâm trí trầm yên tĩnh trở lại. Mà suy nghĩ cũng tiến vào tồn nghĩ thế giới. Tam Oa Nhi, mẫu thân hôm nay làm ngươi thích ăn nhất xương sườn kho. Ngươi có muốn tới hay không nếm một chút? Ở ta ngũ cảm tuyệt đối trong trầm tĩnh. Bỗng nhiên một cái thanh âm truyền vào lỗ tai ta. Là mẹ của ta thanh âm. Ta tiếp tục đạp động bước cương. Quả đấm bóp quá chặt chẽ. Tam Oa Nhi, tới dùng cơm a. Ngươi xem ngươi đại tỷ. Nhị tỷ cũng rửa tay xong rồi. Người vẫn còn ở làm cái gì? Nhanh lên một chút tới. Giúp lão hán rót ly rượu. Ba bà của ta thanh âm lại truyền vào lỗ tai ta trong. Miệng ta trung lành nghề nguyền rủa. Siết chặt quả đấm cũng đã buông ra. Loại trình độ này ảo giác tiến hành rồi hai lần sau khi. Là căn bản không ảnh hưởng tới ta. Bên ngoài yên tĩnh lại. phảng phất những quỷ vật đó cũng là biết như thế không có dùng. Không lại dùng như vậy ảo giác tới quấy rầy ta. Nhưng là sau một khắc trước mắt ta, kia phô thiên cái địa quỷ vật liền trong nháy mắt biến mất. Này tràn đầy sương mù dày đặc cùng năng lượng màu đen không gian cũng đã biến mất. Cảnh tượng từ từ biến hóa, biến thành kia một cái ta quen thuộc thôn nhỏ, sinh ta dưỡng ta cố thổ. Phảng phất thời gian còn dừng lại khi còn bé, ánh mắt cu à ta một đường qua lại, xuyên thấu thôn trang, xuyên thấu nhà chúng ta bên ngoài viện tường, thấy được cái kia quen thuộc gian nhà chính. Ở trong gian nhà chính, chúng ta người một nhà đang dùng cơm, đơn độc ít đi ta, ba đang uống rượu, mẫu thân tự cấp hai người tỉ tỉ gắp thức ăn, mà đại tỷ lại nhìn ta nói đến, Tam Oa Nhi, ngươi còn không ngồi lại đây. Cảnh tượng này, lòng ta đáy dâng lên một tia cảm giác khác thường, nhưng lại tia không lưu luyến chút nào. Xoay người rời đi, từ tiểu trải qua bàn xa tiệm mê trận dựng đứng tâm trí. Loại ảo giác này làm sao có thể ảnh hưởng ta? Tam Oa Nhi, ngươi làm gì? Sau lưng ta truyền đến mẹ của ta thanh âm nóng nảy. Ta cũng không quay đầu lại, tâm như bàn thạch, nhưng lại cũng tại lúc này. Sau lưng vang lên to lớn tiếng nổ, bụi mù thoáng cái bao gồm ta, là sau lưng nhà ở sụp đổ sao? Ở trên thực tế, ta dứt khoát nhắm hai mắt lại, ảo giác mà thôi, sụp đổ cũng sụp đổ a. Toàn bộ hết thảy đều đã biến mất, nhưng là ở bên tai ta lại truyền đến người nhà ta khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ. Tam Oa Nhi, cứu mạng a, ta bị phòng lương đè ép. Là má nó giọng nói của má nó. Tam Oa Nhi, tới cứu cứu ngươi mẹ ơi. Nàng bị phòng lương đè thắt lưng rồi. Ta cũng không động được. Là ba bà của ta thanh âm. Tam Oa Nhi, tới giúp ta kéo ngươi nhị tỷ đứng lên a. Ngươi nhị tỷ không được. Đại tỷ của ta thanh âm là suy yếu như vậy. Kèm theo nhị tỷ khóc thút thít âm. Ta cổ họng căng thẳng. Nhắm mắt lại cũng không nhịn được chua xót. Biết rất rõ ràng là ảo giác a, nhưng là tại sao ta như thế đau lòng? Trong khoảnh khắc đó, từ bước cương bên trong đã rõ ràng bắt đầu lưu động lực lượng hơi chậm lại. Một cái ngọt huyết liền xông lên cổ họng. Ta vội vàng một bước nặng nề dẫm xuống. Ổn định liền muốn giải tán. Bắt đầu lực phản. Đây mới là ác quỷ chân chính đáng sợ địa phương a. Một đám ác quỷ lại đem lòng ta đáy quý nhất coi nhất đoạn đã qua lấy ra đùa bỡn cho ta. Nhưng là ta lại không có phẫn nộ. Bởi vì phẫn nộ tâm tình sẽ ảnh hưởng toàn bộ thỉnh thần thuật. Ta cưỡng ép đem toàn bộ tâm tình trầm xuống. Sau đó tiếp lấy nhanh chóng tiếp tục đạp động bước cương. Thừa nhất, chấm ngoặc kép, một cái ôn hòa lại thanh đạm thanh âm ở ta vang lên bên tai. Là quen thuộc như vậy. Dẫn động tới đáy lòng chỗ sâu nhất tâm tình. Như tuyết, lần này lại vừa là như tuyết sao? Trên mặt ta dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Chợt mở hai mắt ra. Sau một khắc một cái thỉnh thần thuật tiêu chuẩn thủ quyết đã bị bấm đi ra. Không cần lấy thêm như tuyết tới mê muội ta. Bước cương đã hoàn thành. Thổ địa xuất hiện đi. Rốt cuộc, sau lưng ta xuất hiện một cái cánh tay màu xanh. Hơi có chút run rẩy hướng nghiêng phía trước một nơi chỉ một chút. Sau đó một cái có chút khàn khàn thanh âm ở trong đầu ta vang lên. Hướng phía đó tiến tới. Vô luận như thế nào cũng một mực hướng cái hướng kia đi. Sau đó, cái thanh âm kia liền không tiếng động biến mất. Kể cả cái kia cánh tay màu xanh cũng chợt biến mất. Ta cười khổ một tiếng. Có thể hiểu, bởi vì ở thổ địa xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ quỷ vật đều mang khác thường ánh mắt của phẫn nộ nhìn chăm chú vào đằng sau ta. Bộ dáng kia đơn giản là muốn nuốt sống đằng sau ta thổ địa như thế. Chẳng lẽ thổ địa thật là quỷ vật? Ta suy nghĩ lung tung một chút. Sau đó giống lớn một tiếng. Đào Bách, theo ta đi. Liền cũng không quay đầu lại hướng thổ địa chỉ phương hướng. Sải bước đi trước. Đào Bách có chút chỉ ngây ngốc. Nghe ta nói một câu đi. Như chút được gánh nặng một dạng cái gì cũng không hỏi. Đứng lên liền theo ta đồng thời đi về phía trước. Nhưng là lòng ta lại nhảy lên đến mức dị thường nhanh. Lần này thật là may mắn. Cảm tình luôn luôn chính là ta nhược điểm. Mới vừa rồi biết rõ là ảo giác. cũng thiếu chút nữa bị cắn trả. Nếu như thi thuật thời gian lâu một chút nữa, những quỷ này vật dọn ra như tuyết, dọn ra bằng hữu của ta, thậm chí dọn ra sư phụ ta. Hậu quả kia thật không thể tưởng tượng. Ta cắm đầu chạy trốn, nhưng là Đào Bách thanh âm hoảng sợ lại sau lưng ta vang lên. Trần đại ca, ngươi dừng lại a, ngươi không muốn đi phía trước rồi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, ở chúng ta phía trước cảnh sắc đã đột nhiên biến hóa, lại biến thành kia nước đen hắc sơn, mà ta cùng Đào Bách giờ phút này đứng ở thủy bên bờ. Mà trong nước, một cái không biết sinh vật chính ẩn núp, hai cái âm trầm con mắt màu xanh lục tử nhìn chòng chọc ta cùng Đào Bách. Mà hắn há to miệng, phảng phất là đang đợi ta cùng Đào Bách tự chui đầu vào lưới. Nó chỗ phương hướng, vừa vặn chính là đất đai cấp ta chỉ dẫn phương hướng. Tin tưởng ta sao? Tin tưởng ta cũng không cần dừng lại. Ta có thể cảm thụ vậy không minh giải sinh vật cho ta áp lực. Cái loại này không cách nào đối kháng áp lực để cho ta ngay cả suy nghĩ nó là dạng gì tồn tại cũng không có tâm. Nhưng là ta biết ta không thể ngừng đi xuống. Sau lưng truyền đến quỷ vật đặc biệt ô ô tiếng gào thét. Nghe tiếng kia thế, phảng phất là đại bộ đội chạy tới. Được, Trần đại ca, ta theo đến ngươi. Đào Bách không chút do dự nói đến. Ta ân một cái âm thanh. Sau một khắc, ta dứt khoát nhắm hai mắt lại. Mang theo Đào Bách, hướng cái kia không biết sinh vật tăng thêm tốc độ vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.